tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 772, hiểu rõ, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.